tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc, đó là chuyên mục tình sẻ chia. Và nhân vật chúng ta sẽ cùng trò chuyện, Hải Triều xin được mời quý vị cùng kết nối, đó chính là bạn Nguyễn Thị Lương, số điện thoại của là 5485. Alo, Hải Triều xin chào Lương ạ. Chào em nghe Lương. Lương có nghe tín hiệu rõ không ạ? Dạ rõ. Cho Hải Triều hỏi là Lương đang ở khu vực nào vậy? Em ở Bình Dương ạ. Bình Dương hả? Dạ. Mình đi làm ở Bình Dương hay là nhà mình ở đấy luôn? Dạ em đi làm anh. Đi làm. Hôm nay là không làm ca đêm à? Dạ không, em làm hành chính ạ. À, làm hành chính. Em ở Bình Dương được bao lâu rồi? Dạ em ở đây được hơn 3 năm rồi ạ. Hơn 3 năm rồi hả? À, vậy là cũng đồng nghĩa với là cái lá thư em viết là cũng bắt đầu cách đây cũng 3 năm. Dạ. Động lực nào để em viết cái lá thư quá trời dài về cho chương trình vậy? Dạ, tại vì bây giờ em đi làm với người kia không có được. Bắn đi một thời gian em không có kết nối được với người ta hả? Dạ, đúng rồi. Bây giờ em muốn nói với người ta điều gì mà lại liên lạc với người ta? Em hy vọng là anh đừng có tổn thương nữa. Người ấy cũng đã rời xa em bao lâu rồi? Mình cũng lâu rồi anh, nhưng mà mới đây thì là mới căng thẳng. Mới căng thẳng đây thôi hả? Dạ. Rồi đường ai nấy đi, cắt đứt liên lạc. Dạ, em gọi anh không có nghe. Nhưng mà tín hiệu điện thoại vẫn đổ hả? Dạ có. Em ở Nghệ An, còn anh ấy ở Phú Thọ đúng không? Dạ đúng rồi. Cả hai cùng vào Bình Dương lập nghiệp. Dạ. Ngày mình quen nhau ở nơi làm. Dạ. Liên lạc với nhau. Rồi anh ấy mời mình đi uống nước. Dạ. Cũng giống như bao nhiêu cặp trai gái khác hả? Dạ. Cái thời điểm đó mình thấy cái chàng trai này cái điều gì mà mình dễ mến vậy ta? Em không biết nữa anh ơi. Dạ, yeah, tiếng xét ái tình hả? Dạ. Nhưng mà có vẻ là hoàn cảnh gia đình của anh ấy thì cũng có nhiều điều phải đáng chú ý phải không? Dạ không, mà anh ở đây một mình. Nhưng mà em viết trong đây là em nói là anh ấy đã cưới vợ rồi. Dạ. Cưới nhau được 3 tháng thì vợ bỏ đi lấy người khác. Nhưng mà mình không có màng tới những điều đó, mình vẫn yêu anh ấy. Dạ, đúng, đúng không? Dạ. Nếu như mà cái cuộc sống nó cứ êm ái như vậy thì không còn là cuộc sống nữa đúng không em? Dạ đúng rồi. Được khoảng bao lâu thì xảy ra những cái mâu thuẫn giữa em và anh ấy? Hồi trước thì cũng có rồi anh, nhưng mà lại bình thường, bây giờ lại căng thẳng tiếp. Có cái đoạn này là anh muốn đọc cho thính giả nghe nè. Bây giờ dạ. Lương giữ máy để nghe anh đọc luôn những cái dòng mà Lương đã viết nha. Dạ. Quen nhau 3 năm, nhưng tính ra cũng mất 1 năm anh thất nghiệp ở nhà. Anh thì chỉ có một mình ở đất khách quê người. Em là người yêu anh, mà không lo cho anh thì ai lo cho anh nữa. Mấy lần anh nói em mà không giúp anh thì chắc là anh chết mất. Anh ở nhà không làm ra tiền, lại còn lao vào cờ bạc, rồi nợ nần chồng chất. Lúc đó anh không đi làm, không có tiền trả. Anh cầu xin em giúp anh trả nợ, nhưng em mới đi làm cũng không có nhiều tiền vậy. Như vậy thì anh năn nỉ em vay tiền giúp anh. Anh nói em mà không giúp anh thì công an sẽ bắt anh đi tù. Anh sẽ tự tử vì anh cũng không còn cách nào nữa. Em suy nghĩ nhiều lắm nhưng em không thể bỏ mặc anh được. Vậy là em phải vay tiền lo cho anh. Anh hứa là trả nợ xong anh sẽ đi kiếm tiền trả nợ cho em. Nhưng mãi mấy tháng sau anh mới đi xin được việc. Vậy là em vừa phải lo cho anh vừa lo trả nợ. Những lúc anh đi làm anh cũng không trả cho em. Anh nói anh còn nợ người này người kia phải trả. Không những anh không trả cho em mà tháng nào anh cũng hỏi mượn tiền em thêm nữa. Đôi lúc em quá mệt, em muốn từ bỏ tất cả, thì anh lại nói với em là cố gắng lên. Không lẽ vượt qua được bao nhiêu lần khó khăn rồi, giờ em lại bỏ mặc anh. Thế là em lại cố gắng để lo cho anh. Anh và em đã dự tính về quê đăng ký kết hôn, nhưng chưa có điều kiện nên chưa về, phải không anh? Rồi gia đình biết chuyện, không cho em quen anh nữa. Nhưng em vẫn luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần. Em không bỏ mặc anh những lúc anh khó khăn nhất. Những lúc em ốm nằm ở nhà, anh không một lời hỏi thăm. Trong khi đó em phải lo lắng cho anh, em đã dành tất cả cho anh. Anh thấy mình tệ với em không anh? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh nói anh yêu em, mà anh quên rất là nhiều cô gái khác. Anh quen rất nhiều cô gái khác, anh không quan tâm em. Yêu anh, nhưng những dịp lễ Tết, sinh nhật, Valentine, em chưa bao giờ nhận được món quà từ anh. Thậm chí ngày sinh nhật của em mà anh còn không biết là ngày nào. Anh nói anh đang khó khăn nên em thông cảm cho anh. Thực sự thì em rất buồn, nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Đó là cái đoạn thứ hai mà em viết, em gửi về cho chương trình. Khi mà anh đọc những câu này, anh thấy là ủa, tại sao em lại có thể hy sinh cho một người đàn ông không quan tâm đến em như vậy? Dạ, em cũng biết nữa nha. Tình yêu trong em quá lớn rồi, đúng không? Dạ. Những lúc đó có khi nào em nghĩ là em buông xuôi, em bỏ cuộc? Là có ạ. Nhưng mà vì anh nói vậy cho nên là em lại cố gắng. Anh hơn em bao nhiêu tuổi? Dạ, hơn em 1 tuổi. Hơn em 1 tuổi. Hiện tại là em bao nhiêu? Em sinh năm 88. 88. Năm nay cũng 27 rồi, đúng không? Dạ. Một người đàn ông 28 tuổi, một lần lập gia đình. Anh nghĩ là suy nghĩ của anh ta cũng phải chín chắn chứ. Sao lại có những cái chuyện không hay như vậy xảy ra nhỉ? Hiện tại bây giờ thì anh nói là anh quen người khác. Anh có thể là rời Zalo để nói chuyện với người ta mỗi ngày đó anh. Mà em gọi thì là bảo là anh bận, là em làm phiền anh nhé. Đừng làm phiền anh ấy nữa hả? Dạ. Những cái lúc mà em muốn buông xuôi á, thì cái điều gì thôi thúc trong em lại tiếp tục cố gắng để mà đồng hành với anh ấy, giúp đỡ anh ấy? Chắc là vì em thương anh ấy nên. Cả gia đình cũng không đồng ý. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em vẫn bất chấp tất cả. Dạ. Đến bây giờ em thấy hối hận không? Có điều mà em hối hận nhất đó là năm vừa rồi á, bố mất vì lo cho anh mà em không về được gặp bố đâu. xin chia buồn cùng em nhé. Dạ, không sao đâu. Thời gian đó em và anh ấy có chuyện gì mà em lại không về gặp bố lần cuối được? Nói chung là em thì vẫn đang lo cho anh. Nhưng mà thời gian đó gần Tết rồi. Mẹ bảo là khi nào về cũng được. Thì em cứ hỏi thăm là đi sau bảo bố mất là em không kịp nữa. Đó là điều mà em hối hận nhất. Trong khi đó thì là em nhờ anh chở em ra sân bay để được gặp bố. Thì anh không có chở. Anh có an ủi gì em không? Dạ không anh ơi. Em nói là thời gian gần đây thay đổi nhiều lắm. Và mới đây nhất là anh còn nói rằng là đừng làm phiền ảnh nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Chặn tất cả các phương tiện liên lạc, Zalo, Facebook. Số điện thoại cũng chặn hết luôn anh. Rồi trên Facebook của ảnh rồi còn có thêm những cái tấm ảnh của bạn gái mới của anh ấy nữa. Dạ. Trên Zalo đó. Trên Zalo. Em có viết là khi mà em bị chối bỏ như vậy, tất cả mọi phương tiện liên lạc bị cắt đứt hết, thì em quyết định tìm hiểu và em gửi cho bạn gái mới của ảnh cái hình cưới của anh ta. Rồi cô này mới nói là không biết là cô này nói gì với anh ấy mà anh ấy là gọi lại mắng em. Anh không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy nhỉ? Em cũng không hiểu nổi anh ạ. Nhưng mà anh ấy không nói rõ ràng gì với em cả. Dạ không. Trong cái đó thì bây giờ số tiền mà em lo cho anh thì cũng không có thấy nói gì luôn. Bây giờ em còn nợ người ta không? Không, người ta nợ em á. Tức là ý anh muốn hỏi là cái số tiền mà em phải mượn hay là em tự làm ra để em lo cho anh ấy? Một phần là làm ra, còn một phần là phải đi vay. Bây giờ mỗi tháng em vẫn còn phải trả nợ thay cho anh nhé. Khi nào mới xong cái khoản này em? Dạ chắc gần 2 năm nữa. Gần 2 năm nữa hả? Dạ. Một mình em? Dạ một mình em lo vậy. Thực sự anh bất ngờ quá, anh không biết nói gì lúc này. Một người đàn ông mang đến quá nhiều cái điều đau khổ cho em. Cả về tinh thần, cả về vật chất. Ở đây anh không có bênh vực em hoàn toàn, nhưng mà anh thấy những cái gì em chia sẻ với những cách cư xử của anh ấy là như vậy là không đúng một chút nào cả. Anh hỏi thiệt em nha. Dạ, em hỏi. Đến thời điểm này em còn tình cảm với anh ấy không? Vẫn đang còn anh ơi. Nhiều không? Đang còn nhiều á. Qua chừng ấy cái điều đau khổ, qua chừng ấy những chuyện anh ấy mang đến cho em, tổn thương về tinh thần, món nợ bây giờ em vẫn phải trả cho tận 2 năm nữa mới hết. Nhưng mà em vẫn thương người ta. Dạ, em cũng không hiểu nổi mình nữa anh. Nhưng mà em có viết trong đây là anh ấy bây giờ cũng đã có người mới rồi. Em nghĩ là anh ấy còn có tình cảm với em không? Anh nói là anh không thương, anh hết yêu em rồi, vì là bây giờ thì vì anh đang nợ em nên là anh muốn bù đắp cho em, mà em không hiểu là anh làm gì để bù đắp cho em hết. Anh ấy nói là anh ấy muốn bù đắp cho em hả? Dạ đúng rồi. Bằng cách nào? Tại em cứ thấy bù đắp gì hết nhưng mà bây giờ thì không còn liên lạc với em nữa. Em ơi, anh nghĩ là em nên tỉnh táo lên em ơi. Tất cả mọi thứ em thấy là bày ra trước mắt mình là không có một cái gì gọi là anh ấy bù đắp cho em cả. Em thấy không? Từ cái việc là em lo cho anh ấy nhưng mà người thân trong gia đình mình mất em cũng không về được. Anh nghĩ là hơi khó cho em nhưng mà em nên buông tay anh ấy đi, Lương ạ. Em nghe anh chứ? Dạ em nghe. Không còn gì vương vấn đâu với một người đàn ông như vậy. Bản thân anh là một người đàn ông, anh nghe được những cái điều chia sẻ của em, anh còn cảm thấy là xấu hổ. Không dám đối diện với em để nói một câu dứt khoát là tại sao anh ấy ra đi. Mà đơn giản là cái món nợ nợ em về mặt vật chất anh ấy cũng không trả được nữa. Thì em không còn cái cớ gì để mà nghĩ rằng là anh ấy có thể bảo vệ được em và là một cái bờ vai cho em dựa vào tương lai. Em có làm được điều anh vừa nói không? Em không biết nữa. Tâm trạng của em bây giờ đang rất là rối, anh hiểu điều đó. Khi mà em quyết định viết cái lá thư này về cho chương trình thì em nghĩ là chương trình sẽ giúp em theo cái hướng nào? Dạng đi, em nghĩ là mọi người đã nói em sao mà khờ thế. Nhưng mà thật sự thì nhiều khi em cũng hiểu nổi mình á. Bây giờ thì em vẫn còn thương anh á. Anh cũng đã lấy hết tất cả những cái tâm huyết của anh để ra nói với em rồi. Đồng ý là cái vấn đề tình cảm cá nhân của mỗi con người thì anh không thể nào tác động được cả, không thể nào thay đổi được cái suy nghĩ của em. Nhưng mà về phía người ngoài cuộc, anh luôn tỉnh táo. Những người ở ngoài cuộc thì một phần nào đó tỉnh táo hơn những người trong cuộc. Cho nên là những gì mà bạn bè em, người thân của em nói cho em nghe thì đã đúng đó em. Em nên suy nghĩ lại cái tình cảm của mình dành cho anh ấy sau cuộc kết nối buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Em nha. Dạ. Cảm ơn anh. Nghe giọng nói của em đang rất là tiều tụy, đang rất là mệt mỏi, không còn một chút sức sống gì cả. Mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm nha. Bây giờ cuối cùng nè, em muốn nói gì với anh ta? Anh ấy chắc là cũng có đang nghe chương trình đấy. Muốn chia sẻ gì với anh ấy nè? Những gì em muốn nói thì em cũng đã nói hết rồi. Còn bây giờ thì tùy vào lòng anh muốn suy nghĩ sao thì muốn làm sao thì làm. Cho em một tuần được không? Dạ. Một tuần để giải quyết mọi việc nha. Dạ, cảm ơn anh. Sau đó viết thư về cho chương trình, nhớ không? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ nè, nhớ mình sống còn cho bản thân mình, cho gia đình của mình nữa, người thân của mình nữa. Em hiểu không? Dạ. Tình yêu thì nó đến thì nó cũng sẽ đi. Nó đi rồi cũng sẽ có một cái tình yêu khác đến với mình nha. Dạ. Cứ nghĩ như vậy đi, mà mình sống vui tươi hơn, sống thoải mái hơn. Em hiểu không? Dạ. Thực sự là nghe giọng nói của em như vậy thì anh cũng rất là buồn. Không biết phải làm sao để giúp em được, để em vượt qua được cái nỗi đau này. Cúp máy, hít một hơi thật sâu, tươi tắn hơn. Phụ nữ mà, lúc nào cũng đẹp cả. Phải làm cho mình đẹp hơn trong mắt của người đối diện nha. Dạ. cảm ơn anh. Rồi, nhớ những điều anh nói, một tuần để giải quyết mọi việc và nhớ viết thư về cho tụi anh nhé. Dạ. Ừ. Rồi, có điều gì muốn nói nữa không? Dạ không. Thôi à. Nói nữa là khóc nữa đúng Dạ. không? Thôi, đừng có mít ướt nữa, tỉnh táo lên. Rồi mình bắt đầu sẽ ngày mai là một ngày mới và sẽ có một cái cuộc sống mới đến với mình nha Lương nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ, rồi chào em. Dạ. Ừ, chúc em luôn luôn giữ được sức khỏe và sẽ có một cái niềm hạnh phúc mới đến với mình trong thời gian không xa nha. Ừ, rồi chào em. Và chúng tôi cũng hy vọng là nhân vật nam trong câu chuyện bạn Lương vừa nhắc, nếu có nghe được chương trình thì hãy suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm và hãy liên lạc với Lương như là một người đàn ông thực thụ chia sẻ với cô ấy. Còn đến đây thì Hải Triều và những người thực hiện chương trình cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị thính giả, bởi vì thời lượng cũng không còn nữa rồi. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hải Triều trong chương trình 365 ngàn phút buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị có thể nghe lại chương trình bằng cách là click vào trang web radiovietnam.vn, nghe kênh VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là kênh FM Cảm Xúc và chọn giờ phát sóng quý vị nhé. Mọi yêu cầu quảng cáo thì xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901 888 365. Còn bây giờ hãy thử xin chào và hẹn gặp lại quý vị.